Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 203 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Cải cách Thiên Đình. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục cùng cái vị Vân Tiểm Ly là hậu nhân của Vân Thiên Tôn soi chiêu theo di huấn của Vân Thiên Tôn. Thì ở đoạn cuối tập trước thì Vân Tiểm Ly đã sử dụng ra đại thần thông mạnh nhất của mình, làm cho các vị thanh thiếu niên thiên tài của thiên đình vừa đến cũng phải kinh sợ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Vân Tiệm Ly hoàn toàn phóng ra uy năng một chiêu thần thông lớn này. Một ứng này khiến cho Vân Tiệm Ly đột phá đến đạo cảnh mà từ trước không cách nào tiếp xúc được, khiến cho trong lòng của gã hoàn toàn trống rỗng. Lúc trước gã không có cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của một chiêu này, hiện tại đối mặt với kẻ địch lớn như là Tần Mục này, thì gã cuối cùng có thể bỏ xuống tất cả ràng buộc, bỏ xuống tất cả lo lắng, thoải mái thi triển ra nguyện vọng của mình. Ở trong lòng của gã, một chiêu này đã hoàn mỹ không sức mẻ. Trong phút chốc, một kiếm bay tới, kiếm hiện ra khắp cả bầu trời cao. Kiếm quang của Tần Mục vô cùng sắc bén, đâm thủng Tiêu Hán Thiên Đình, giết chết đại đế ở trong Lăng Tiêu Điện. Kiếm quang đâm vào trong cơ thể của Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly nghe được một tiếng nổ lớn, thân kiêu của gã lại bị Tần Mục một kiếm chặt gãy, thân kiêu thân tàn ầm ầm đổ nát. Trước màn hội lan cát, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi trên Thanh Hoa bảng và Thần Thú bảng trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Nhìn Tần Mục rút kiếm mang theo máu từ trong thân thể của Vân Tiệm Ly đi ra. Chỉ một chiêu, Tần Mục chỉ dùng một chiêu lại đánh bại Vân Tiệm Ly vừa mới rồi nhìn như vô địch. Không chỉ đánh bại gã, thậm chí một kiếm chặt đứt thần kiều của gã, khiến cho gã từ cảnh giới thần kiều rơi đến cảnh giới sinh tử. Đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất, mà điều đáng sợ nhất chính là thần kiều thần tàn của Vân Tiệm Ly đã hoàn toàn bị hủy rồi. Nói cách khác, Vân Tiệm Ly đời này không có cách nào tu luyện về cảnh giới thần kiều. Điều này chỉ có thể làm thần thông giả cảnh giới sinh tử, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành thần chỉ. Đương nhiên, điều này đối với Vân Tiệm Ly có thể không xấu. Dù sao nam tử Vân gia hắn trời sinh lại có bệnh tật quấn thân, tu luyện tới cảnh giới thần kiều, thì lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nữa. Từng một chặt thần kiều của gã, nói không chừng gã còn có thể sống được hơn càng lâu hơn. Nhưng mà đối với những người khác, điều này quá kinh khủng. Thân thể mọi người run rẩy, đối mặt với một chiêu kia của Vân Tiệm Ly, mỗi người bọn họ đều không có bao nhiêu phần thắng. Nếu như đối mặt với một kiếm kia của Tần Mục, chỉ sợ mỗi người bọn họ cũng không cách nào né tránh được một kiếm kia, chỉ có thể rơi vào kết quả giống như Vân Tiệm Ly này mà thôi. Trong đầu mỗi người bọn họ đều hiện ra tình cảnh Tần Mục đâm tới một kiếm kia, nhưng mặc cho bọn họ thôi diễn bao nhiêu lần, trước sau vẫn không cách nào tránh được. Mỗi lần bọn họ đều sẽ bị một kiếm này đâm trúng, chặt đứt thần tàn, không chỉ là thân kiêu thân tàn, các thần tàn như là linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thức tinh, thiên nhân, sinh tử, tất cả đều sẽ bị chém đứt. Đây mới là một đòn toàn lực của Tần Mục. Đột nhiên nữ tử đầu chim thân người kia cười khanh khách, nói ta đột nhiên nhớ ra ta còn có việc nữa, ta đi trước một bước đây, các ngươi ngày khác trở lại bái kiến thiên tôn nha, từ biệt. Cánh chim sau lưng nàng mở ra, những người khác cũng bước đi. Tần Mục cùng Vân Tiệm Ly đi tới, cứ cao giọng nói: Nếu các vị đã tới rồi, cần gì phải nóng lòng rời đi vậy chứ? Người không biết còn tưởng rằng một thiên tôn ta không hiểu được đạo đãi khách nữa, khó tránh khỏi sẽ truyền ra những lời không tốt đó. Nữ tử đầu chim thân người ban đầu dự định bay đi, vừa nghe Tần Mục nói như vậy thân thể nàng cứng đờ không dám nhúc nhích. Những người khác cũng không dám bước đi nữa, trên trán bọn họ xuất hiện mồ hôi lạnh. Tần Mục mỉm cười, dứt khoát, ung hòa nói. Các vị không cần khẩn trương đâu, người hạ giới chúng ta lại không có ăn thịt người đâu. Nhưng mà ở trong mắt của mọi người, nụ cười này lại vô cùng khủng khiếp và tà ác. Mặc dù bọn họ đều là từ thiên chi kiêu tử trên Thanh Hoa bảng và Thần Thú bảng mà đến, nhưng đối mặt với một kiếm kia của Tần Mục, bọn họ lại cảm giác sâu sắc mình không có lực chống lại. Nữ tử đầu chim thân người này rung giọng nói. Người hạ giới, ăn bán thần sao? Tần Mục không đáp. Hắn đỡ Vân Tiệm Ly leo lên hải đảo, đi tới trước manh hội lãng cát, bất đắc dĩ nói. Dân huynh, người bảo tôi ra tay toàn lực, hiện tại thì hay rồi đó. Ta vốn muốn giết một nhóm cao thủ trẻ tuổi thiên định, không có mắt tới lập uy, bây giờ làm sao mà lập uy được đây nữa chứ? Mọi người sởn tóc gáy, hoảng sợ nhìn hắn. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười chất phác, nhìn lướt qua một vòng, áy náy nói. Các vị nè, tôi cũng không phải là nói giết các ngươi đâu, các ngươi không cần lo lắng đâu. Các ngươi tới là khiêu chiến với ta hả? Hắn lộ ra vẻ hưng phấn, mọi người im lặng, tất cả đều lắc đầu. Tần Mục rất thất vọng. Vân Tiệm Ly bị hắn tổn thương, thân thể càng thêm suy yếu. Tuy nhiên cho dù gã bị Tần Mục một kiếm này chặt đi thần kiều, nhưng vẫn ung dung, giống như người bị thương không phải là mình. Gã cũng không cảm thấy mất mát vì thần kiều thần tàn bị hủy. Gã cười nói. Thiên Tôn lập uy, cần gì ra tay với thế hệ trẻ tuổi chứ? Tần Mục mới cười ha hả. Người nói phải đó, chỉ là cảnh giới của ta không cao, đổi lại thành tùy tiện một tung thần ra tay ta cũng không chống đỡ được rồi. Vân Tiệm Ly ho khan liên tục. Gã nhìn về phía mọi người, nói. Các ngươi không nên tin hắn đâu, hắn là muốn giết chết tung thần lập uy. Nếu các ngươi trở lại, gọi sư huynh của các ngươi tới, hơn phân nữa cũng sẽ chết ở trong tay của hắn mà thôi. Mọi người trợn trừng hai mắt, không nói gì. Từng một đỡ Vân Tiệm Ly đi qua bọn họ, Tề Cửu Nghi vội vàng đuổi theo, đi tới bên cạnh Vân Tiệm Ly, nhỏ giọng oán giận, nói. Tần giáo chủ nè, người hạ thủ khó tránh khỏi quá nặng tay rồi. Dân huynh bị ngươi chặt đứt thần kiều, các nãy nãy nhà hắn có thể tha được cho ngươi sao? Trong thiên định có người nào không biết cấp quả phụ dân gia khó trọng nhất chứ? Ngươi động tới bảo bối của các nạn, không chết cũng phải bị lột tám lớp da đó. Vân Tiệm Ly cười gượng. Các tổ nãy nãy thái tổ nãy nãy nhà ta có khó dây dưa như vậy đó hả? Tề Cửu Nghi cười lạnh. Bản thân ngươi không biết, nhưng mà sao không hỏi những người khác đi? Trong thiên định có người nào không biết các nãy nãy dân gia bao che khuyết điểm? Tần giáo chủ nè, ngươi chọc vào một tổ ông lớn rồi. Chặt đứt thần kiều của Dương huynh là do ta cố ý tạo ra thôi. Dương huynh chặt thần kiều vừa lúc có thể thử một chút thành quả cải cách của Dương Khang, thử một chút thiên hà thần tàn. Các ngươi cũng qua đây đi. Hắn quay đầu vẫy tay, cười nói. Năm đó ta ở chỗ này mở đàn giảng pháp, truyền thụ phương pháp thành thần cho người đời. Qua trăm vạn năm, ta lại ở chỗ này truyền pháp một lần nữa vậy. Đám người trên Thanh Hoa bảng và Thần Tú bảng ngơ ngác nhìn nhau, sau đó tất cả kiên trì theo hắn đi vào manh hồi lăng cát. Tần Mục giúp cho Vân Tiệm Ly xử lý tốt thương thế mới cười nói. Năm đó Dương Thiên Tôn sáng lập ra thần kiều thần tàng là bởi vì sau khi U Thiên Tôn mở ra sinh tử thần tàng, phía trước không có đường, hắn muốn hình làm cầu tạo ra một con đường, cho nên Dương Thiên Tôn mở ra sinh tử thần tàng. Sinh tử thần tàng dẫn dắt cho Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn mở ra đại cảnh giới thiên cung này. Vì vậy có cách nói phi thăng thiên cung thành thần. Thần kiều thần tàng rất quan trọng, không có thần kiều thần tàng sẽ không có cảnh giới thiên cung phía sau. Dương Thiên Tôn có công lao rất lớn đó. Vân Tiệm Ly mới nói. Thiên Tôn vừa mới nói thiên hà thần tàng là sao? Thiên hà thần tàng chính là thành quả cải cách của Duyên Khang. Thần kiều thần tàng cho dù thừa hưởng phía trước mở ra phía sau, nhưng mà không phải là tốt nhất. Thiên hà nối liền các giới, đã thông sinh tử, nối liền thiên cung. Nếu hủy diệt thần kiều thần tàng mở ra thiên hà, lại sẽ nối lại thiên cung cùng bảy đại thần tàng, bảy đại thần tàng biến thành một thần tàng. Mắt của Vân Tiệm Ly sáng lên, thân thể đám người trong manh hội lan cát cũng thoáng chấn động, nghĩ đến chỗ mấu chốt mà Tần Mục nói tới. Bảy đại thần tàng nối liền thành một thể, nguyên khí lại sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dưới cảnh giới ngang hàng, nguyên khí tu vi sẽ vượt xa so với những người tu luyện từng bước khác. Hơn nữa bởi vì thần tàng là một khối, tốc độ vận chuyển công pháp sẽ nhanh hơn rất nhiều so với bảy đại thần tàng truyền thống. Bởi vì công pháp truyền thống cần nguyên khí cất bước từ linh thai, công pháp vận chuyển dựa theo con đường nhỏ lại chảy tới ngũ diệu thần tàng, rồi thông qua ngũ diệu chảy tới lục hợp, rồi đến thức tinh, thiên nhân, sinh tử và thần kiều. Mà thiên hạ thần tàng nối liền thần tàng khác thành một thể, nguyên khí trực tiếp vận hành ở trong một thần tàng lớn này, tiết kiệm đi rất nhiều bước không cần thiết, từ rườm rà trở nên đơn giản. Đạo lý tương tự, tốc độ thần thông khởi động cũng sẽ nhanh hơn so với bảy đại thần tàng truyền thống. Đối với chiến lực của thần thông giả lại được nâng cao quả thực kinh người. Bọn họ dù sao cũng là những nhân vật trẻ tuổi tuấn kiệt trên Thanh Hoa bảng và Thần Tú bảng, tất cả đều có tư chất hơn người, lại thêm thông tuệ, bọn họ lập tức ý thức được tiềm lực lớn của thiên hà thần tàng. Tần Mục tiếp tục nói, sau khi tu luyện tới cảnh giới thiên cung trở thành thần chỉ, thiên cung đối với thần thông giả tu luyện bảy đại thần tàng trước đây có tầm quan trọng vô cùng kinh người. Bảy đại thần tạng chỉ tương đương với vật phẩm phụ thuộc của cảnh giới thiên cung, mà đổi lại thành thiên hạ thần tạng, lực lượng trong thiên cung có thể dung hòa cùng thần tạng, tăng cường thần tạng, pháp lực cũng sẽ càng thêm hùng hậu hơn phương pháp tu luyện truyền thống nữa, cũng có ích lợi rất lớn đối với thần chỉ. Nữ tử đầu chim thân người này mới đột nhiên hỏi: Thiên tôn, người nói thiên hạ thần tạng tốt như vậy, vì sao thiên đình từ trước tới nay chưa từng nghĩ tới chuyện thay đổi thần kiều thần tạng thành thiên hạ thần tạng? Từng mục nhìn nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nữ tử kia mới vội vàng nói: Ta là Trinh Thanh Hoa Bản, Thước Kinh Tuyết, bái sư Thái Mổ. Thái Mổ hả? Từng mục chưa có nghe nói qua cái vị thần chỉ này mới cười nói. Sau khi các thần thiên định tu luyện tới cảnh giới đại thiên cung này, ai còn quan tâm tới thần tàng nữa? Cái này gọi là gõ cửa gạch, gõ xong thì ném. Bọn họ quan tâm hơn chính là cảnh giới thiên định này. Từ khi nghe được có cảnh giới thiên định này, bọn họ lại một lòng một dạ ở phía trên đó. Về phần các ngươi, những thần thông giả, các ngươi dám chất vấn sư tôn của các ngươi sao? Các ngươi dám chất vấn hệ thống tu luyện thần tàng do thiên tôn truyền thừa xuống sao chứ? Nếu mà các ngươi chất vấn, các ngươi lại có khả năng mở ra thiên hạ thần tàng rồi. Mọi người giật mình, cẩn thận hồi tưởng lại lịch trình bọn họ tu luyện. Làm thiếu niên thiên tài nổi tiếng nhất trong thiên đình, bọn họ thực sự chưa bao giờ từng nghĩ sẽ phế bỏ thần kiều thần tàng. Sáng tạo lớn nhất của bọn họ đại khái chính là tự mình thử sáng tạo vài loại thần thông mà thôi. Đối với bọn họ, mỗi một cảnh giới cố định đều là luật sắc, không nhất thiết phải chất vấn, cũng nghĩ không tới sẽ chất vấn. Từng mục mới nói tiếp: Hạ giới thì khác, hạ giới có rất nhiều người thần kiều thần tàng bị đứt đoạn, bởi vậy vô số người đang nghiên cứu làm thế nào để thay đổi thần tàng, đột phá nhận thức có sẵn như thế nào. Phương pháp cải cách của Duyên Khang không hợp pháp với tổ tông, không mê tín cổ thần, không mê tín thiên định, không mê tín thiên trung, cho nên mới có cải cách, mới có thiên hạ thần tàng. Mọi người nghe được từ cải cách này không khỏi sởn tóc gáy. Đột nhiên một thiếu niên đứng dậy, thân thể run rẩy, giọng khàn khàn nói: Ta không nghe nữa, thiên tôn xin thứ lỗi cho ta nhát gan sợ phiền phức, ta đi trước một bước đây. Từng mục quan tâm nói: Ngươi không muốn biết làm thế nào để mở ra thiên hạ thần tàng hả? Muốn chứ. Người kia cười mà giống như khóc vậy. Nhưng mà giảng bối không dám nghe, giảng bối sợ nghe thiên hạ thần tạng của thiên tôn xong sẽ chẳng biết tại sao mà lại chết nữa. Gã xoay người vội vàng rời đi. Những người khác đều muốn chạy, nhưng mà thiên hạ thần tàng thực sự là mê người, khiến cho bọn họ không ngừng do dự. Ánh mắt của Tề Cửu Nghi chớp động, đứng lên nói: Ta đưa bọn họ ra ngoài. Tần Mục mỉm cười, tiếp tục giảng giải làm thế nào mở ra thiên hạ thần tàng. Thiên hạ thần tàng không bàn mà hợp ý với thiên địa đại đạo, tuy nhiên trong cơ thể con người, con số tốt nhất của thần tàng vẫn là con số 7, bởi vậy cần phải phế bỏ thần kiều. Ta khai sáng ra vài loại pháp môn cảm ngộ lực lượng thiên hạ. Sau khi phế bỏ thần kiều, lại có thể đi tới bên thiên hạ phát động ra pháp môn của ta, cảm ngộ lực lượng của thiên hạ. Từng muốn giảng giải một lượt mấy cái loại pháp môn cảm ngộ thiên hạ tốt nhất, dù người trẻ tuổi trong manh hồi lan cát nửa tin nửa ngờ, cho dù ghi nhớ pháp môn cảm ngộ thiên hạ, nhưng bọn họ cũng không dám thử. Vân Tiệm Ly mới cười nói: Như vậy vẫn để cho một người sắp chết như ta tới thử một lần đi, xem có thể mở ra thiên hạ thần tàng hay không. Thước Kinh Tuyết lộ ra vẻ khó tin, hạ thấp giọng nói: Dân công tử, ngươi nguyện ý bỏ qua thần kiều thần tàng do dân thiên tôn của tổ tiên của ngươi mở ra sao? Nói như vậy, ngươi chẳng phải sẽ là phản bội dân thiên tôn sao? Vương Tiệm Ly lắc đầu nói: Gia tổ của ta không bảo thủ như vậy đâu. Ta nghĩ nếu như gia tổ nhìn thấy thiên hạ thần tàng của một thiên tôn, cũng sẽ hoan hô, chủ động phế bỏ thần kiều thần tàng của mình. Thiếu Kinh Tuyết khẽ nói: Đây là cải cách, ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng. Cải cách chính là phản nghịch. Ngươi sắp chết như ta lại có gì phải sợ chứ? Thiên hạ có nhánh sông chảy vào giao trì, ở đây lực lượng thiên hạ cũng có chút nồng đậm. Gã lập tức thử phát động phương pháp cảm ngộ do Từng Mục truyền lại. Thiên phú của gã cực cao, còn phải cao hơn so với các đời nhân hoàng một chút nữa. Gã lập tức nắm bắt bí quyết, dẫn dắt lực thiên hà tới. Chỉ thấy xung quanh của gã dần dần hình thành một đạo thiên hà càng lúc càng rộng, càng lúc càng dài. Vương Tiệm Ly tích góp lực lượng, chờ đợi thời cơ đột phá. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút một, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn gã. Nếu như mà Vương Tiệm Ly có thể mở ra thiên hà thần tàng, như vậy cũng có nghĩa là con đường Từng Mục chỉ có thể thực hiện được. Không biết qua bao lâu, đột nhiên thiên hà xung quanh Vân Tiệm Ly vọt vào trong cơ thể của gã. Theo một âm thanh nặng nề vang lên, thân thể Vân Tiệm Ly chấn động mạnh, từ trong cơ thể của gã truyền đến chuyển động theo quy luật kỳ diệu. Đó là một loại đạo âm, vận luật giống như thiên hà trùng trùng điệp điệp cao thấp lên xuống, xuyên qua từng thế giới, từ thiên cung của thiên đình đến nhân gian, rồi đến Quy Khư, U Đô. Âm luật như vậy thật mê người, khiến người ta không nhịn được chìm đắm ở trong đó. Vương Tiệm Ly vừa mừng vừa sợ, si mê nhìn kỹ thần tàng của mình. Nước thiên hà từ thiên cung chảy xuống, xuyên qua tất cả thần tàng của gã, chảy vào U Đô, hình thành một vòng tuần hoàn lớn. Chúng ta cũng có thể tu luyện thiên hà thần tàng sao? Thước Kinh Tuyết lẩm bẩm nói. Những người khác nóng lòng muốn thử, nhưng mà trong lòng lại vô cùng lo lắng, không dám thử. Tần Mục đầy thâm ý nói. Các người có thể không tu luyện thiên hà thần tàng. Nếu như tương lai thiên định cùng hạ giới khai chiến, các người sẽ chết ở trong tay của hạ giới. Các người cũng có thể tu luyện thiên hà thần tàng, nhưng mà lúc đó người muốn giết các người chính là sư tôn của các người hoặc là các thiên tôn khác đó. Thước Kinh Tuyết dùng mình một cái, đột nhiên cười ha hả rồi nói. Thiên tôn đừng có nên dọa chúng ta chứ, sư tôn của chúng ta cũng có thể mở lại thiên hà thần tàng mới mà. Bọn họ mở ra thiên hà thần tàng hả? Như vậy bọn họ lại phải đổi công pháp của mình rồi, sửa đổi từ linh thai thần tàng. Nếu không có cách nào sửa chữa, vậy cũng chỉ có thể chuyển thế làm lại thôi. Chuyển thế làm lại thì phải bỏ qua địa vị bây giờ, thậm chí khó giữ được tính mạng nữa. Nguyên nhân thiên định muốn tiêu diệt hạ giới cũng bởi vì bọn họ không muốn sửa, không dám sửa mà thôi. Từng một phất tay áo, cười to rồi nói. Trong Man Hồi Lan Các hoàn toàn yên tĩnh, đám người Thước Kinh Tuyết rơi vào im lặng, sắc mặt phức tạp, trong lòng rầu rĩ không thôi. Thiên hạ thần tàng khiến cho bọn họ vô cùng xúc động, nhưng mà càng xúc động thì từng lời từng chữ của Tần Mục lại khiến cho lạnh tâm bấy nhiêu. Tần Mục nói không sai, thiên định sở dĩ căm thù cải cách cũng không phải lo lắng hạ giới uy hiếp đến sự thống trị của mình. Lấy quy mô của thiên định hiện tại, cho dù cho Duyên Khang tồn tại mấy nghìn năm, thậm chí hơn vạn năm, Duyên Khang cũng không phải đối thủ của thiên định. Nguyên nhân thiên định căm thù cải cách là bởi vì người khống chế quyền lực của thiên định không thể tự trong cải cách nhận được bất kỳ lợi ích nào. Ủng hộ cải cách hoặc không để ý tới cải cách lại sẽ dao động căn cơ thống trị của mình. Người nắm quyền thiên định tiếp nhận cải cách thì bản thân lại có khả năng sẽ bị kẻ thù chính trị nhân cơ hội mà đè xuống, đẩy ngã. Cho dù bọn họ không chuyển thế cũng cần sửa chữa công pháp của mình, một lần nữa tìm hiểu lại công pháp mình, tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Cải cách tốn tinh lực quá lớn, tốn thời gian càng quá dài. Nếu mà trong lúc có hậu bối vượt qua mình thì sao? Nếu có hậu bối thay thế mình thì làm sao đây? Bọn họ làm sao mà cam tâm chấp tay nhường lại quyền lực và địa vị được chứ? Nhưng nếu không để ý tới cải cách, vậy thần mới sẽ thay thế thần cũ, thần chỉ mới càng cường đại hơn những vị thần chỉ cũ bọn họ. Còn có nhiệt tình, sớm muộn sẽ phủ định sự thống trị của bọn họ, lại giống như bọn họ phủ định thống trị của cổ thần vậy. Bởi vậy, biện pháp đơn giản nhất chính là coi cải cách thành phản nghịch, trở thành đại nghịch bất đạo, trở thành đối tượng nhất định phải bóp chết. Chỉ có như vậy mới có thể có khả năng bảo đảm mình vĩnh viễn sẽ không bị ngã xuống, bảo đảm sự thống trị của mình lâu dài, bảo đảm người sau này không có cơ hội thay thế mình. Nhưng cho dù hiểu rõ điểm này, đám người Thước Kinh Tuyết vẫn phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Có nên tu luyện thiên hà thần tàng hay không? Có nên tiếp nhận cải cách Duyên Khang này hay không? Không chấp nhận, tương lai chết ở chiến trường, thiên hà thần tàng mang đến chỗ tốt mà thần kiều thần tàng truyền thống không cách nào địch nổi. Tương lai nếu bọn họ ở trong chiến trường gặp phải người mở ra thiên hà thần tàng, nhất định sẽ bị đối phương giết chết rồi. Còn tiếp nhận cải cách, sư môn của bọn họ là người đầu tiên không tha cho bọn họ. Sư môn trưởng bối của bọn họ lúc trước lập tức sẽ lật mặt giết chết bọn họ, thậm chí còn sẽ liên lụy đến tộc nhân nữa. Tề Cửu Nghi từ bên ngoài đi tới, lặng lẽ ngồi xuống không nói gì. Trên người của gã truyền đến mùi máu, trong lòng đám người trong các thầm cả kinh. Vừa rồi Tề Cửu Nghi nói muốn đưa tiễn mấy người rời đi, mà bây giờ trên người gã có mùi máu, chỉ sợ mấy người kia vừa rồi giữ nhiều lành ít rồi. Từng một lộ ra vẻ hỏi thăm, Tề Cửu Nghi thản nhiên nói. Đã xử lý thỏa đáng rồi, thiên định lệnh bọn họ tới đây, đơn giản chính là để cho bọn họ tới giết một thiên tôn, vì vậy bọn họ chính là chết ở trong tay một thiên tôn. Từng một khẽ nhíu mày. Ngươi cần gì phải diệt trừ bọn họ chứ, thả bọn họ đi là được rồi. Thả bọn họ đi sao? Tần giáo chủ nè, ngươi muốn mượn miệng của bọn họ nhiễu loạn thiên đình sao? Ngươi quá coi thường thiên đình rồi. Bọn họ đi rồi, tất cả người trẻ tuổi ngày hôm nay đi tới giao trì đều sẽ đột nhiên chết đi. Một người cũng không còn nữa, bao gồm cả ta nữa đó. Trong lòng đám người Thước Kinh Tuyết ớn lạnh, nghĩ lại có chút khiếp sợ. Tần Mục mới ân cần nói. Như vậy thì huynh xử lý sạch sẽ rồi hả? Hồn phi phách tán, rất sạch sẽ. Tề Cửu Nghi có phần cao ngạo, nói. Tần giáo chủ không cần nghi ngờ bản lĩnh của ta vậy đâu. Từ sau khi ta mở ra thiên hà thần tàng đã không còn như trước nữa rồi. Công pháp thần thông của bọn họ đều lạc hậu. Lúc trước ta có thể không phải đối thủ của bọn họ. Bọn họ bây giờ lại không chịu nổi một đòn của ta đâu. Phía sau của gã hiện ra Phượng Hoàng chín đầu bay lượn ở trên thiên hà. Nguyên thần của Phượng Hoàng chín đầu này càng quấy, hung ác khác thường. Bọn họ là do Mục Thiên Tôn giết, bọn họ khiêu chiến với Mục Thiên Tôn, nhưng không ngờ Mục Thiên Tôn cùng hung cực ác trực tiếp tiêu diệt nguyên thần của bọn họ. Chút tội danh đó, Mục Thiên Tôn sẽ không quan tâm chứ. Không quan tâm, ta cảnh giác được mà. Tề Cửu Nghi nhìn lướt qua một vùng, ánh mắt càng thêm hung ác. Các vị có thể yên tâm, bọn họ đã bị ta giết hết rồi. Các ngươi cho dù tu luyện thiên hà thần tạng cũng sẽ không bị người khác biết được đâu. Một nam tử trẻ tuổi run giọng nói. Nếu trong chúng ta có một người không tu luyện thiên hà thần tạng thì sao đây? Tề Cửu Nghi không nói thêm gì nữa. Phượng Hoàng chính đầu phía sau lại vỗ cánh, lửa cháy mạnh hừng hực. Người kia mới tuyệt vọng mà nói. Sau khi chúng ta mở ra thiên hà thần tạng, khẳng định không thể lừa gạt được sư huynh đệ đồng môn, càng không thể lừa gạt được sư tôn. Sư tôn của ta chính là Thiên Đình Thiên Dương. Vân Tiệm Ly đột nhiên nói. Có thể đi tới nguyên giới. Tất cả mọi người giật mình, không rõ vì sao gã đột nhiên nói như vậy. Vân Tiệm Ly nói tiếp. Đi tới nguyên giới là một con đường sống, tránh bị sư môn kiểm tra. Hơn nữa hạ giới có cải cách duyên khang, có thể hấp thu càng nhiều sở trường cải cách. Sau khi ta nhìn thấy được bản lĩnh của Mục Thiên Tôn, ta cũng rất muốn đi hạ giới một chuyến nữa. Ở trong thiên đình, chính là ít ngồi đáy giếng, không thấy được thiên địa thực sự. Ta, một thế hệ thần thông giả, cũng là người cầu đạo. Nếu không khí của thiên đình trầm lặng, thượng thần cầm giữ quyền vị không biết tiến thủ, ở lại thiên đình chúng ta cũng không nhìn thấy được bất kỳ hy vọng nào, không bằng đơn giản đi xuống hạ giới thôi. Thiếu Kình Tuyết đứng dậy, cười khanh khách rồi nói. Mục Thiên Tôn, Vân Tiệm Ly, còn có người có chính cái đầu hung tàn này nữa. Tương lai chúng ta gặp lại ở nguyên giới vậy. Đột nhiên nàng lại dừng bước lại, xoay người lại, cười như không cười, nhìn thiếu niên mặc hoàng sam vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Ngọc Hoàng tử nè, người là người ở trong hoàng thất mà, không có khả năng ủng hộ cải cách. Người cũng không có khả năng tu luyện thiên hà thần tàng, đúng không? Sắc mặt của thiếu niên hoàng sam này biến đổi kịch liệt, vội vàng đứng dậy, cảnh giác nói. Kình Tuyết sư tỷ nói cái gì vậy? Cho dù ta có tu vi cao đi nữa, cũng không có khả năng là ngồi trên đế vị đâu. Thiên địa không già bất tử bất diệt, ta tất nhiên là muốn tạo phản, ta ủng hộ cải cách. Nói rất hay, nhưng ta không tin ngươi được. Thiếu Kình Tuyết cười nói. Các vị đạo hữu Thanh Hoa bản, Thần Thú bản, trên tay chúng ta đều cần dính một chút máu mới có khả năng yên tâm. Bằng không chuyện chúng ta tu luyện thiên hà thần tàng truyền đi, ai cũng không sống được đâu. Mọi người trong các lặng lẽ đứng dậy. Trong lòng thiếu niên mặc hoàng sam biết không ổn, lập tức bay lên trời, cố gắng phá vỡ nóc của màn hồi lăng cát chạy trốn lên trên. Thân hình của gã vừa di chuyển thì trong nháy mắt, mọi người trong màn hồi lăng cát gần như đều đồng thời ra tay. Từng bóng người chớp động, không biết bao nhiêu thần thông lập tức bạo phát, đánh cho người thiếu niên mặc hoàng sam này thịt nát xương tan. Nguyên thần của gã cũng không thể chạy trốn, bị mọi người cứng rắn đánh cho hồn phi phách tán. Mọi người mới nhảy xuống đất, quần áo phần phật, thật lâu mới có thể hạ xuống. Tần Mục, Tề Cửu Nghi và Vân Tiệm Ly lặng lẽ nhìn cảnh tượng như vậy, bọn họ không có ngăn cản, cũng không nói gì. Thứ Kinh Tuyết lau vết máu trên tay, nàng liếc mắt nhìn Tần Mục, thử dò xét. Ngọc Hoàng tử khiêu chiến với Mục Thiên Tôn, bị Mục Thiên Tôn giết chết ở trong manh hồi lan cát. Tần Mục gật đầu. Ừ, là ta giết. Đa tạ Thiên Tôn thanh toàn. Thứ Kinh Tuyết cúi đầu bái lạy Tần Mục, sau đó đứng dậy rời đi. Những người khác cũng bái lạy về phía Tần Mục, từng người rời đi. Rất nhanh trong các chỉ còn lại có đám người Tần Mục, Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly. Ngoài cửa lại có Yên Nhi và Long Kỳ Lân coi chừng. Tần Mục dẫn đầu phá tan sự im lặng, than thở. Ta đi tới thiên đình, trong lòng vốn tồn tại ý định giết người lập uy, đại náo thiên đình. Chưa từng nghĩ sẽ không giết chết một người nào, ngược lại trên lưng cổng tính mạng của rất nhiều người như vậy đó. Vân Tiệm Ly ho khan vài tiếng, khí đen ở trên mi tâm càng thêm dày đặc, nói. Đây chính là chỗ lợi hại của Mục Thiên Tôn. Thiên Tôn nè, ngươi thoáng cái lại đào đi hơn 20 người thiên tài trên Thanh Hoa bảng và Thần Thú bảng rồi. Bọn họ đều là nhân vật thiên tài được Thiên Đình Thiên Dương, Thiên Tôn, cổ thần trăm cây nghìn đắng bồi dưỡng ra, lại bị ngươi dụ dỗ phải làm phản đi theo ngươi như vậy. Hơn nữa không thể không phản. Ta không nhịn được hiếu kỳ, Thiên Tôn ở nguyên giới làm cái gì vậy? Tần Mục lập tức hăng hái, nghiêng người nói. Dương huynh à, nghe nói qua gì Thiên Thánh giáo chưa vậy? Ngươi xem Tề huynh bao giờ cũng gọi ta là Tần giáo chủ đó, chính là bởi vì ta là Thiên Thánh giáo chủ. Dương huynh có hứng thú hay không vậy? Vân Tiệm Ly cười ha hả, gã lại ho khan kịch liệt. Trong lòng Tần Mục nghiêm lại, con mắt dựng thẳng ở mi tâm mở ra, kiểm tra một hồi, nói. Sau khi ngươi mở ra thiên hạ thần tăng, tu vi thực lực tăng lên rất nhiều, cách thời điểm chết càng lúc càng gần rồi. Vân Tiệm Ly cười nói. Thời điểm chết của ta cho dù không xa, nhưng mà thời điểm Thiên Tôn chết càng gần hơn. Ngươi mang tính mạng của rất nhiều người, không lâu sau lại sẽ có thượng thần tới giết ngươi mà thôi. Trong thiên đình này có rất nhiều người muốn ta chết mà, người không muốn ta chết cũng có rất nhiều nữa. Bởi vì ta ngoại trừ là bá thể tam kiệt cải cách Duyên Khang và một Thiên Tôn ra, còn là đại pháp sư giảng kiếp bất diệt. Ta đánh với người một trận, sau khi vận dụng toàn lực, người không muốn ta chết nhìn thấy năng lực của ta lại sẽ cố gắng hết khả năng mà bảo vệ ta. Thiên đình tưởng như là bền chắc không thể phá được, lại sẽ bởi vì ta đến đây mà tách ra thành hai bộ phận, phân ra thành hai nửa. Giữa bọn họ có oán hận sẽ càng lúc càng lâu, sẽ dần dần rõ ràng hơn thôi. Vân Tiệm Ly sởn tóc gáy, sau một lúc lâu gã mới than thở. Ta rốt cuộc biết gì sao, người không để ý tới sự sống chết, cố ý muốn tới thiên đình. Người ở nguyên giới, mâu thuẫn bên trong thiên đình còn có thể áp xuống được. Người đến thiên đình rồi, mâu thuẫn bên trong thiên đình lại sẽ kích phát ra, bạo phát, dẫn đến thiên đình phân liệt. Từ đó về sau, thiên đình lại không tập trung chú ý vào hạ giới. Trước khi loại bỏ cướp ở ngoài, phải yên ổn ở bên trong. Bọn họ nhất định sẽ xử lý nguy cơ bên trong trước. Một Thiên Tôn nào, tâm cơ của người thâm trầm như vậy sao? Ở hạ giới, chúng ta gọi cái này là người giang hồ. Ta bị đám người giang hồ đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, cho nên đại kiếp nạn của Duyên Khang bạo phát. Ta hiện tại chẳng qua là đổi lại chút ít lợi tức mà thôi. Ngoài cửa, giọng nói của Long Kỳ Lân truyền đến. Giáo chủ, dân sư tụ cô nương tới rồi. Bọn họ lập tức dừng đề tài, từng một mấy cười nói. Ta đã chuẩn bị gian phòng cho huynh muội các ngươi rồi, các ngươi vào ở tạm nha. Vân sư tụ đi tới manh hồi lan cát, cô nương này rất hoạt bát hiếu động, bận tới bận lui, bao giờ cũng đảo quanh ở bên cạnh Từng Mục và Vân Tiệm Ly. Tề Cửu Nghi lại đảo quanh ở bên cạnh của nàng, khiến cho cô nương này không chịu nổi sự quấy nhiễu của gã. Bởi vì tu vi của Vân Tiệm Ly thâm hậu, tình hình càng lúc càng nguy cấp, Từng Mục gia tăng khổ luyện thái vi viên thương thức, khiến thần trí của mình lớn mạnh để chuẩn bị loại bỏ đại chú huyết mạch của Vân Tiệm Ly. Thượng thức của hắn càng lúc càng mạnh, thái vị viên thượng thức trải qua sự thay đổi của hắn, tốc độ tu luyện cực nhanh vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hẳn là không bao lâu nữa, ta lại có thể thử phá vỡ đại chú huyết mạch của Vân Tiệm Ly rồi. Đột nhiên không trung dần dần trở nên u ám, trong lòng Từng Mục thoáng động, hắn dừng tu luyện, bước nhanh ra khỏi manh hội lan cát. Manh hội lan cát là ở nơi của đế hậu nương nương, nơi đây đáng lẽ phải vĩnh viễn là ánh sáng ban ngày. Bầu trời không có khả năng biến thành tối tăm. Mà trong giờ phút này, bầu trời u ám không thấy rõ được mặt trăng mặt trời. Các sao càng lúc càng mờ nhạt, bầu trời giống như hoàng hôn vậy. Rất nhiều cung nữ trong manh hội lan cát đều đi ra, có cung nữ lại vội vội vàng vàng đi tìm đèn lồng, dự định treo đèn lồng lên. Đám người Vân Tiệm Ly, Vân Sư Tụ và Tề Cửu Nghi cũng đi ra. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời, mặt trời bỗng nhiên chậm rãi biến mất, mặt trăng cũng lập tức tối xuống. Không nhìn thấy được mặt trăng, từng ngôi sao trên bầu trời lần lượt biến mất, trời càng lúc càng tối. Toàn bộ thiên đình đều như vậy sao? Hay chỉ có bầu trời của Giao Trì ta biến thành tối tăm thôi? Một cung nữ kêu lớn, các cung nữ khác đều bận rộn đốt đèn lồng lên, treo đèn lồng lên, không có người nào trả lời nàng. Trong manh hồi lan cát, càng lúc càng nhiều ngọn đèn, trong bóng tối nơi đây trở nên rất bắt mắt. Trong lòng Vân Tiệm Ly thầm cả kinh, vội vàng chạy về phía manh hồi lan cát, cao giọng nói. Không tốt rồi, không nên đốt đèn, nhanh tắt đèn lồng đi. Từng Mục kéo lấy tay gã, cười nói. Dương huynh không nên sốt ruột vậy đâu, để cho chúng ta xem thử đây là thực lực nào đi. Trên trán Vân Tiệm Ly xuất hiện mồ hôi lạnh. Vân Sư Tụ lại hiếu kỳ quan sát xung quanh, đột nhiên tiếng kêu kinh sợ. Trong Giao Hải có cái gì đó đi tới đây, có thứ gì đó từ nhánh sông Thiên Hà tiến vào Giao Hải. Trong bóng tối, trên mặt biển Giao Hải, đột nhiên sóng biển thật cao dâng lên, đứng sừng sững ở trên trời. Sóng biển giống như một bức tường nối liền trời cùng đất, nó di chuyển với tốc độ khủng khiếp, lao thẳng tới manh hồi lan cát. Răng rắc, trên bầu trời có tia chớp sáng người, vô số sấm sét bắn ra, chẳng biết từ lúc nào trên không trung của Giao Trì không ngờ có mây đen trải rộng. Trong từng sấm sét đột nhiên hiện ra ánh lửa càng lúc càng sáng, chiếu sáng cả mây đen, giống như là muốn thiêu đốt chúng vậy. Tiếp theo, trong từng sấm sét và mây đen lộ ra một khuôn mặt thần vương với râu quai nón đầy dữ tợn. Sấm sét dường như tạo thành chùm râu của gã, lan tràn ra bốn phương tám hướng, giống như rồng có sự múa loạn, khủng khiếp nói không nên lời. Thần vương sấm sét râu quai nón này nhìn về phía trong Giao Hải dưới sông lớn, bỗng nhiên gã mở miệng lớn dữ tợn, phát ra tiếng hô kinh thiên động địa, khiến sóng lớn rung sụp. Trong biển có vật lớn bay lên, tiếng rồng ngâm chấn động, giống như một hải đảo vô cùng khổng lồ màu xanh đen, từ dưới đáy biển chậm rãi bay lên. Từng Mục nhìn dị tượng khủng khiếp, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời, khẽ ngâm.

nấp trong mây đen. Từng ngôi sao nhẹ nhàng bay lên không trung, biến mất. Ánh sáng màu vàng bay đi, bán vàng lui lại, lá cờ trắng biến mất, kim châm bay trở về. Thần Long lặn xuống biển, Huyền Quy bỏ chạy, chỉ còn lại có Giao Hải yên tĩnh, giống như là đại chiến gần như hủy thiên diệt địa trước đó chưa từng phát sinh qua vậy. Không trung vẫn là bầu trời u ám, không thấy ánh mặt trời, khiến cho Giao Hải rơi vào bóng tối. Chỉ có manh hội lan cát vẫn đèn đuốc sáng trưng. Lúc này trên mặt biển có một bóng người đi tới, chính là gã phóng ra khí tức vượt qua cảnh giới đế tọa, khiến mọi người kinh sợ lui lại. Gã có thực lực này. Gã muốn giết người, bất kỳ người nào trong thiên đình cũng không cách nào ngăn cản. Gã hiện tại chính là tới giết người. Gã vẫn che giấu gương mặt, không muốn bị người ngoài nhìn ra người thực. Dù sao người mà gã muốn giết là một thiên tôn. Một thiên tôn truyền thụ phương pháp thành thần cho chúng sinh, khiến cho thần cảnh giới này đi vào thế tục. Gã không muốn để lại quá nhiều vết tích, để tránh bị người khác có tâm nắm được cái điểm yếu này tới chèn ép mình, diệt trừ mình. Hiện tại đã không có người nào cản đường gã. Gã đã cách manh hội lan cát rất gần. Vương Tiệm Ly sốt ruột xoay đầu lại, giọng khàn khàn. Một thiên tôn! Từ Mục vẫn đang toàn tâm toàn ý giúp cho gã nhổ đại chú huyết mạch, thản nhiên nói. Đừng có nóng vội vậy chứ, vừa rồi chẳng qua là màn mở đầu mà thôi, hiện tại trò hay mới bắt đầu đó. Trên trán của Tề Cửu Nghi xuất hiện mồ hôi lạnh, trong lòng của gã có chút tuyệt vọng. Yên Nhi cũng bay trở về trong lương đình, bất an rỉa lông chim. Không biết nàng lấy từ nơi nào ra một cái đèn lồng, chiếc đèn lồng này vẫn còn có chút rung rẩy. Đây là đèn lồng mà Nguyệt Thiên Tôn cho nàng, bên trong che giấu thần thông của Nguyệt Thiên Tôn, nhưng có thể mượn được thần thông của Nguyệt Thiên Tôn bảo vệ tính mạng của bọn họ hay không, Yên Nhi trong lòng cũng không nắm chắc được. Chỉ có Long Kỳ Lân vẫn ghé vào chân đình, hiếp mắt ngủ gật. Lúc này dưới mặt biển có ngọn đèn chiếu qua, người kia đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn về phía dưới mặt biển. Dưới mặt biển có một chiếc thuyền giấy đang chạy sát lòng bàn chân của gã, giống như là đi theo cái bóng của gã vậy. Mà ở trên chiếc thuyền giấy này lại có một lão nhân cầm theo cái đèn bảo. Người kia dừng bước lại, thuyền giấy cũng dừng đi tới. Trong manh hội lan cát, Từng Mục mới cười nói. Các vị có nghĩ là mở mang kiến thức xem tồn tại tu luyện cảnh giới thiên định không trọn vẹn giao phong hay không vậy? Không muốn. Tề Cửu Nghi quả quyết nói. Đánh chết ta cũng không muốn đâu, cục diện này đã không thể cứu vãn rồi. Mồ hôi lạnh trên trán của gã không ngừng rơi xuống, trong lòng của gã vô cùng tuyệt vọng. Lão nhân Âm Xoa, thiên thể nhân thánh vương của U Đô, cũng là U Thiên Tôn trong chính thiên tôn của những năm tháng Long Hán, người sáng tạo phát triển ra sinh tử thần tàng. Mà người còn lại, gã không biết lại là ai, nhưng mà nhất định là thiên tôn của thiên đình. Hai vị thiên tôn này ở nơi đây đại chiến sẽ dâng lên sóng lớn khủng khiếp tới mức nào? Đừng nói là một lương định nho nhỏ, manh hội lan cát nho nhỏ, hải đảo nho nhỏ, ngay cả giao trì có thể giữ được hay không còn khó nói trước được. Thậm chí nói không chừng toàn bộ thiên đình đều sẽ bị đánh đến chia năm xẻ bảy nữa. Người kia vẫn chưa động thủ mà nhìn mặt biển yên tĩnh, nhìn chiếc thuyền giấy lẳng lặng dừng lại ở trong một thế giới khác dưới mặt biển. Giống như bên kia mới là mặt biển, bên này là đáy biển mà thôi. Trên thuyền giấy, U Thiên Tôn im lặng không nói gì, lão vẫn chưa có bất kỳ động tác gì. Hai bên đều có phần e ngại, không muốn tùy ý phá tan sự cân bằng này, cũng không muốn đánh cho giao trì thậm chí thiên đình phải sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Từng Mục cuối cùng đã rút ra hết đại chú huyết mạch trong cơ thể của Vân Thiên Tôn. Đó là một loại thần thức đỏ như máu, bị hắn mạnh mẽ trói buộc ở trên tế đàn trong linh thai thần tàng của Vân Tiệm Ly. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên thần thức đỏ như máu trên tế đàn tập trung lại, hóa thành một bóng dáng mơ hồ không rõ, phát ra tiếng cười quỷ dị một cách khó hiểu. Là vị chúa sáng thế nào rút ra đại chú huyết mạch của ta vậy chứ? Ta chưa từng nghĩ đến trong thiên đình ngoại trừ ta còn có một chúa sáng thế khác nữa. Từng Mục dùng thần thức truyền âm cười nói. Chính là ta đó. Hóa ra là một thiên tôn. Bóng dáng kia kinh ngạc nói. Không gần ngươi hiểu được pháp thuật của tộc ta, ngươi đúng là xứng với cái tên thiên tôn mà. Tuy nhiên bản thân ngươi khó bảo toàn, còn dám cả gan làm hỏng chuyện tốt của ta. Ngươi đó nghe, thực sự không biết trời cao đất rộng gì. Ngươi ở nơi này bảo vệ được tính mạng của mình là được rồi, cần gì phải chọc tới ta như vậy chứ. Trong không trung của giao trì đột nhiên rung chuyển kịch liệt, thình lình là vị thiên tôn thứ hai hạ xuống. Cân bằng yếu ớt giữa người trên mặt biển cùng U Thiên Tôn thoáng cái đã bị vị khách không mời mà đến này phá tan rồi. Trong chớp nhoáng này, cho dù là Từng Mục cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, giống như rơi xuống vực sâu. Cho dù hiện nay cảnh giới thiên định trước sau vẫn không trọn vẹn, không được đầy đủ, nhưng mà cảnh giới thiên định dù sao cũng là cảnh giới cao, cho dù là cảnh giới không trọn vẹn, không hoàn chỉnh cũng vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên U Thiên Tôn chưa chắc sẽ là đối thủ của người thần bí trên mặt biển kia. Những năm gần đây, thiên định vẫn luôn cướp đoạt các loại công pháp đế tọa, dự định tập hợp tất cả công pháp đế tọa chế tạo ra công pháp thiên định hoàn chỉnh. Cho dù đến nay không thể thành công chế tạo ra công pháp thiên định hoàn chỉnh, nhưng dù sao bọn họ đã tích lũy rất nhiều công pháp. U Thiên Tôn từ lâu đã nhảy ra ngoài vòng quyền lực thiên định đến U Đô. Mặc dù trong lịch sử cường giả đế tọa chết trận cũng không phải là số ít, có vài cường giả đế tọa sau khi chết hồn phách trở về U Đô. U Thiên Tôn ở trong U Đô cũng có khả năng nhận được không ít công pháp đế tọa, nhưng tác dụng của U Đô lại bị thiên định không ngừng suy yếu. Ví dụ như thiên định lệnh cho Hắc Đế Âm Thiên Tử chế tạo ra Minh Đô, dụng ý không chỉ khiến cho thủ bá suy yếu, cũng là muốn chặn đường một phần hồn phách tồn tại đế tọa đã chết. Cứ như vậy, cảnh giới công pháp thiên định của U Thiên Tôn lại không có khả năng chế tạo ra được. Lại thêm thiên định chiếm tài nguyên thực sự là quá nhiều, thuật số kinh điển của đạo tổ đạo môn thôi diễn ra các loại đại đạo phù văn cổ thần. U Thiên Tôn không có những đại đạo phù văn cổ thần khác, lại không thể nào là đối thủ của người thần bí trên biển được. Giờ lại có thêm một vị thiên tôn khác hạ xuống. Trên trán Từng Mục lúc này xuất hiện mồ hôi lạnh rồi. Hắn vốn cho rằng mình đáp ứng sẽ cứu cổ thần thiên đế, nếu cổ thần thiên đế ra tay, xé rách thiên định lại dễ dàng như trở bàn tay rồi. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới, U Thiên Tôn sẽ quan tâm tới an nguy của hắn, không tiếc tự mình ra tay như vậy. Trong lòng hắn thấy cảm động, nhưng hắn lại lo lắng cho an nguy của U Thiên Tôn. U Thiên Tôn và người thần bí trên mặt biển gần như đồng thời bạo phát. U Thiên Tôn nhấc đèn bảo lên, nặng nề vỗ một cái xuống phía dưới, lập tức biển trời biến sắc. Toàn bộ giao hải giống như đột nhiên lật lại một vòng. Trong phút chốc giao hải biến mất khỏi thiên định, xuất hiện ở trong một thế giới tối tăm mênh mông. Thiên định giao đài, giao hải bị ông ta cứng rắn kéo vào trong U Đô. Trong cùng lúc đó, người thần bí trên mặt biển kia cũng ra tay. Phía sau lưng của gã có từng tòa thiên cung nối liền trời đất, âm âm lần lượt xuất hiện, hình thành một mảnh thiên định mênh mông. Cùng lúc đó, một bóng dáng khác xuất hiện ở trên mặt biển giao hải U Đô. Phía sau của ánh sáng bắn ra, từng tòa thiên cung san sát hiện lên. Đó cũng là thiên định không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Hai đại thiên tôn đồng thời nhấc chân, nặng nề dẫm lên trên mặt biển giao hải. Không gian rung chuyển kịch liệt, ép tới giao hải không ngờ lại một lần nữa trở lại trong thiên định. U Thiên Tôn tuyệt đối không có cách nào đồng thời ngăn cản được hai người này. Từng Mục kiên quyết ra tay, mạnh mẽ xóa bỏ thần thức của vật chủ trên tế đàn này. Lập tức bỗng nhiên đứng dậy, trong mi tâm có một đường ánh sáng bắn ra. Trong lòng đám người Tề Cửu Nghi, Vân Tiệm Ly nhất thời kinh sợ, không rõ ý định của hắn, còn tưởng rằng Từng Mục ăn tim hùm gan báo lại muốn ra tay về phía hai vị thiên tôn kia. Không ngờ thần quang trong con mắt thứ ba tại mi tâm của Từng Mục lại chiếu về phía Vân Sơ Tụ, càng thêm khiến cho hai người không hiểu nổi. Đạo ánh sáng ở mi tâm của Từng Mục bắn ra, một cái quan tài xuất hiện ở dưới chân của Vân Sơ Tụ. Vân Sư Tụ kinh sợ hô lên một tiếng, vội vàng lùi lại hai bước. Từng Mục phất tay áo, cái quan tài này bịch một tiếng mở ra, trong quan tài của thần quan phát ra. Trong lòng Vân Sư Tụ thầm giật mình, nhìn thấy được thi thể trong quan tài. Từng Mục đi nhanh về phía quan tài, trầm giọng nói: "Nếu U Thiên Tôn không chống đỡ được, như vậy ta lại phải thi triển ra khiên hùng dẫn, triệu hồi hùng phách của chủ nhân thi thể này, giúp nàng tạo lại thần hùng, khiến cho nàng sống lại đó." Vân Sư Tụ liếc nhìn hắn, ánh mắt của Từng Mục vừa vặn nhìn về phía của nàng. Ánh mắt hai người đối diện, Vân Sư Tụ cười ha hả nói: "Đại Pháp Sư quả nhiên là Đại Pháp Sư." Nàng nói ra những lời này xong lại không lên tiếng nữa. Nhưng vào lúc này, không trung lại một lần nữa rung chuyển kịch liệt. Lại có một vị thiên tôn hạ xuống, khí thế bạo phát. Thiên cung liên tiếp hiện lên, đạo âm chấn động không dứt. Tuy nhiên cái vị thiên tôn này lại không phải nhằm vào U Thiên Tôn, không ngờ là nhằm vào hai vị thiên tôn kia. Hai vị thiên tôn kia đều giật mình, bọn họ cảm thấy khó có thể tin nổi. Tuy nhiên bọn họ đều che giấu diện mạo thực của mình, không muốn cõng trên lưng tội danh sát hại một thiên tôn. Bởi vậy lúc này bọn họ cũng nhìn không ra được cái vị thiên tôn vừa tới này là ai. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn đóng quan tài lại, đưa quan tài về đại lục chữ Tần trong mắt của mình, khẩn trương quan sát thế cục. Vân Sư Tụ đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn theo dõi thế cục trên giao hải. Tiếng như mũi kêu, nói: "Ngươi biết ta là ai sao?" Từng Mục khẽ gật đầu, giọng khẽ vô cùng: "Trên quỷ thuyền, ta đã từng giúp nương nương chiêu hồn rồi." Bản cung vẫn luôn suy đoán người chiêu hồn bản cung từ mấy chục vạn năm trước là ai. Sao lại nghe nói có một vị đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, bản cung lại suy đoán người kia là ngươi, quả nhiên là ngươi. Tần Mục cười ha hả, Vân Sơ Tụ cúi đầu lộ ra vẻ xấu hổ khiếp sợ, lắc lắc vạt áo của mình, thoạt nhìn giống như thiếu nữ rơi vào mối tình đầu, nói nhỏ. Cất thi thể của muội muội ta đi, bằng không ta không tha cho ngươi đâu. Cổ thần khác cần phương pháp tạo hồn của ngươi, nhưng bản cung không cần. Bản cung có hồn phách hoàn chỉnh rồi, hơn nữa đã thoát ra khỏi sự ràng buộc thân thể của cổ thần. Trong thiên đình, Tề Cửu Nghi và Vân Tiệm Ly nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, trong lòng không nhịn được dâng lên từng trận chua xót khổ sở. Mặc dù Vân Tiệm Ly biết nữ tử này không có ý tốt, nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi dâng lên một vị chua, có chút đố kỵ. Nhưng bọn họ đâu có nghĩ tới, Tần Mục và Vân Sư Tụ này căn bản không phải đang nói chuyện yêu đương, ngược lại còn vô cùng nguy hiểm đáng sợ. Tần Mục chỉ là nắm được điểm yếu của Vân Sư Tụ, định sử dụng cái việc làm sống lại nguyên mẫu phu nhân để uy hiếp nàng mà thôi. Vân Sư Tụ cho dù giúp đỡ Tần Mục thoát khỏi tình cảnh khốn cùng, nhưng mà đồng dạng cũng đang uy hiếp hắn. Tuy nhiên Tần Mục cuối cùng lại có thể mượn cái điều này xác nhận một suy đoán trong lòng mình. Đó chính là muội muội của đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân quả thực đã chết, hơn nữa chính là chết ở trong tay của đế hậu nương nương. Thời đại Long Hán, sự kiện đế hậu bị tập kích là một câu đố lớn, hiện tại đã có thể kết án rồi. Nhưng mà đồng thời hắn có chút nghi vấn, đó chính là vì sao trăm gậy tóc của Lăng Thiên Tôn lại cắm ở trên gáy của nguyên mẫu phu nhân. Căn cứ suy nghĩ của Tần Mục, năm đó đế hậu nương nương đã cùng Thiên Minh đạt được hiệp nghị, lúc về quê hương thăm viếng thì nàng kích động Long Bá Quốc tạo phản, bao vây chặt chẽ quy khư. Thiên đế phái ra Vũ Lâm quân cứu viện, đế hậu nương nương ở trước mặt Ngụy Tùy Phong tạo ra một người đế hậu nương nương khác để tập kích đế hậu nương nương giả, khiến cho người đời cho rằng người chết là mình. Thực ra đó là nàng giết chết nguyên mẫu phu nhân, nàng lại thoát thân chế tạo ra biểu hiện giả dối là mình đã chết. Sau đó Lăng Thiên Tôn ra tay, khiến tất cả Vũ Lâm quân chứng kiến chuyện này cùng lâu thuyền của bọn họ biến thành quỷ thuyền, chế tạo ra sự kiện Vũ Lâm quân xuyên qua, xóa đi tất cả dấu vết đó. Lúc này thi thể của nguyên mẫu phu nhân sợ rằng vẫn chưa bị đặt ở trong hai cái bông hoa tịnh đế tại quy khư. Nguyên thần của đế hậu ở trong thi thể của nguyên mẫu phu nhân trở về thiên đình, tuyên bố với mọi người đế hậu vẫn chưa chết. Cổ thần thiên đế yêu thích nguyên mẫu phu nhân có thừa, nên sẵn lòng che giấu giúp đỡ cho nguyên mẫu phu nhân việc nàng không phải là đế hậu thực sự. Nhưng mà không ngờ người trong cơ thể nguyên mẫu phu nhân lại là đế hậu thực sự. Do đó việc đế hậu nương nương diệt trừ muội muội không nghe lời mình, đồng thời hoàn thành quá trình thay thế. Sau đó nàng cùng Lăng Thiên Tung cùng nhau tính kế, chế tạo ra tuyệt vô trận, sử dụng tuyệt vô trận đi mưu hại cổ thần thiên đế, giết chết hai kẻ cổ nam nữ phản bội mình. Sau khi diệt trừ cổ thần thiên đế, nàng cùng Vân Thiên Tung, Hạo Thiên Tung lập tức phi thân xông về phía thiên đình, chuẩn bị cướp đoạt thân thể của thiên đế. Về phần cuối cùng ai đoạt được thân thể của thiên đế thì không ai được biết cả. Từ một sâu chuỗi tất cả câu chuyện này lại, chỉ còn lại cái việc trăm gậy tóc của Lăng Thiên Tôn tại sao lại cắm ở gáy của nguyên mẫu phu nhân là điều hắn vẫn chưa hiểu được. Chẳng lẽ Lăng Thiên Tôn muốn diệt trừ đế hậu nương nương nên sử dụng trăm gậy tóc giết chết đế hậu, không ngờ đế hậu cao cờ hơn, trái lại nhân cơ hội thoát khỏi thân thể này sao? Trong lòng Tần Mục có suy đoán, tuy nhiên cái này có phải là chân tướng lịch sử hay không, vậy thì hắn không bao giờ biết được. Trên dầu hải, bốn vị thiên tôn đối chọi, cục diện vô cùng áp lực, khiến cho đám người trên hải đảo gần như là không cách nào thở nổi. Trên hải đảo ngoại trừ bọn họ ra còn có rất nhiều cung nữ. Những cung nữ này đều tập trung một chỗ, cho dù các nàng đều là thần nữ, có người còn là chủng tộc bán thần, huyết mạch không tầm thường. Nhưng nếu bốn đại thiên tôn ra tay, bọn họ không có bất kỳ đường sống gì. Thúc quân, bây giờ ngươi có thể thấy được thân phận của chúa sáng thế hay chưa vậy? Tần Mục phát động ra thần thức hỏi thăm khối thịt tròn lớn trên tế đàn Thái Sơn Nguyên Thạch kia. Giao dịch của ta với ngươi hoàn thành nhé. Chúa sáng thế chính là thiên tôn thứ ba xuất hiện ở trên giao hải. Người này chính là chúa sáng thế tiền sử ẩn nấp ở trong thiên đình, cũng là người hạ đại chú huyết mạch cho hậu đại của Vân Thiên Tôn. Gã đến phá tan cân bằng giữa U Thiên Tôn cùng người thần bí kia, khiến cho U Thiên Tôn không thể không xuất thủ trước. Trên tế đàn, khối thịt tròn lớn đã hóa thành một con mắt to, mượn ánh mắt của Tần Mục quan sát người kia. Thân thể của vị thiên tôn kia rất khổng lồ, gương mặt bị bao phủ ở trong ánh sáng, không có cách nào nhìn thấy rõ mặt của gã được. Không hoàn thành được, ta không nhìn thấy rõ mặt của hắn nữa. Thúc quân nói, Tần Mục mới cười lạnh. Ta giúp ngươi tìm biệt chúa sáng thế này rồi, giao dịch đương nhiên đã hoàn thành rồi. Vì phần ngươi không nhìn rõ được gương mặt của hắn là do bản lĩnh của ngươi yếu kém, không có liên quan gì tới ta đấy. Cũng không phải là bản lĩnh của ta không tốt gì, mà bản lĩnh của ngươi không tốt kìa. ta là mượn ánh mắt của ngươi để nhìn, không nhìn ra khuôn mặt của hắn là vì tu vi thực lực của ngươi quá yếu thôi, không có cách nào nhìn thấu được thần quang trên mặt của hắn. Không biết hắn là vị thiên tôn thiên đình nào, giao dịch của ngươi và ta chưa hoàn thành được đâu. Tần Mục phẫn nộ không thôi. Lúc này bốn vị thiên tôn đối chọi lại hình thành cân bằng cổ quái, ai cũng không có khả năng động thủ trước. U thiên tôn từ xa đến, không nghĩ tới lại làm cho thiên đình ta phát sinh nội đấu như vậy. Đột nhiên bên ngoài có một âm thanh vang dội truyền đến. Một thần nhân mi trắng, râu bạc trắng, mắt trắng, toàn thân là ánh sáng vạn trượng từ trên cao hạ xuống. Sau đầu gã có vô số tầng hào quang lượn lờ, cười ha hả mà nói. Các người che giấu gương mặt không dám hiện ra thân phận thật sự, nhưng tổ thần dương ta không sợ, ta ngay cả lão phụ thiên công cũng muốn giết chết nữa. Nói gì chỉ là một tên một thiên tôn chứ. Trong không trung có một mảnh sáng người, một ánh sáng vô cùng khổng lồ từ trên cao hạ xuống, đánh vào trên mặt biển giao trì. Ánh sáng rung chuyển không ngừng, tiếp theo là một thiên công tóc trắng xóa xuất hiện ở trên mặt nước. Thân thể chậm rãi đứng lên, càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Lão nhân! Tổ thần vương nhìn thấy được thiên công hạ xuống, mí mắt giật lên kịch liệt vài cái. Thiên công im lặng không nói gì. Nhưng vào lúc này, không gian lắc lư kịch liệt, lại có một vị thiên tôn đến che giấu diện mạo chân thực của mình, cười ha hả rồi nói. Thiên công đường xa mà đến, thật dễ dàng cho thiên đình ta. Thế cục lúc này lại một lần nữa cân bằng. Thiên công hừ lạnh một tiếng, giọng nói như sấm cuồn cuộn ra. Tổ ba, ngươi còn muốn ngồi xem hay sao? Trong lòng mọi người nhất thời kinh sợ, nhưng mà thấy sâu bên trong giao hải có khí đen cuồn cuộn, tiếp theo là mặt biển rộng tách ra. Thổ bá với hai cái sừng cắm thẳng vào mặt biển, từ từ bay lên. Thổ bá không ngờ cũng không ngồi yên. Trong lương đình, Vân Tiểm Ly đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ. Người tới càng nhiều, chúng ta lại càng an toàn. Bởi vì nếu những người này động thủ, thắng bại khó có thể nói được. Cho dù là thiên đình, đều sẽ bị đánh tới mức dở nát, bọn họ sẽ không động thủ đâu. Tề Cửu Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói. Nhưng thiên đình lại sẽ vì vậy mà bị phân ra. Thổ bá và thiên công dắt toàn vào tới đây, vì sao không nói sớm thông báo một tiếng chứ? Lúc này lại có một vị thiên tôn đi tới, xuất hiện ở trên giao hải, gương mặt của gã cũng được che đi. Gã còn chưa dừng bước lại, đột nhiên có ánh lửa hừng hực. Nam đế Chu Tước đi tới, xuất hiện ở giữa mấy tồn tại này. Trong tay nàng cầm một đóa hoa đào, cười tủm tỉm nói. Các vị, bản lĩnh của ta yếu hơn so với các ngươi, nhưng mà ta chỉ đưa tới một thứ thôi, không phải muốn nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi đâu. Nàng cắm đóa hoa đào này ở trên mặt biển, đột nhiên có vô số rừng đào hiện lên, vạn dặm rừng đào che chắn mặt biển giao hải. Trong rừng đào cung điện hiện ra, có mấy thiếu nữ cầm đèn lồng, treo đèn lồng, động ở dưới mái hiên, sau đó trở lại trong cung. Từng một thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Thiên Tôn cũng tới rồi. Nguyệt Thiên Tôn mặc dù là một người tàn tật, hai chân đã bị phế, nhưng nàng dù sao cũng là thiên tôn cổ xưa nhất, cho dù nàng ẩn cư nhiều năm vẫn không thể khinh thường. Hết tập 203 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.